Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1004, Ngũ Đại Phong Hào Đệ Tử. Góc truyện audio.com, đối mặt ba đại phong hào đệ tử liên thủ, Tô Tử Mặc mượn cảm giác say, trong lồng ngực hào khí cuồn cuộn, ngửa mặt lên trời thét dài, nắm chặt liệt thiên đao, về phía trước hung hăng chém một đao kia, chẳng những chém ra nghịch lưu đại thế, còn chém ra luyện ngục đạo ý lưỡng đại đạo ý, lại có dung hợp chi thế, đem phong lôi đạo nhân, thiên cương đạo nhân, vô tướng tự ba người toàn bộ bao phủ đi vào. Người này thật là hung hãn, đối mặt ba đại phong hào đệ tử liên thủ còn có thể phản kích. Đệ nhất chân quân A, Diệp Thiên Thành, Bàng Lan chân quân đám người bị chết không oan. Trách không được đế giận muốn đem chiến trường lựa chọn nơi đây, nếu là ở bên ngoài, người này có thể vận dụng khí huyết cái kia sẽ là như thế nào tình cảnh. Quần tu trong lòng một hồi cảm khái, mặt lộ vẻ rung động. Ông sao vây quanh ông trăng. Thiên cương đạo nhân vung động trong tay trường đao tại bốn đầu người trên đỉnh phía trên, hiện ra một mảnh cực lớn tinh không, vô số ngôi sao sáng chói, dường như liền trước mắt vung vãi vô tận tinh quang. Chúng tinh đã hiện lên, nguyệt chi lực lượng vây quanh chính là thiên cương đạo nhân chém ra đến một đao. Một đao kia ở giữa không trung, huyễn hóa ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, phảng phất là một bánh xe luân hồi loan nguyệt hàng lâm, hướng phía Tô Tử Mặc nghiền ép qua. Đầy trời tinh quang rót vào trong đó, loan nguyệt càng phát ra hừng hực tản ra sát khí lạnh như băng. Cái loại này đạo ý, đương thật là kinh thế hãi tục. Tuyệt đối không kém gì định hải quyền cùng tu la đao. Phong bạo truy, phong lôi đạo nhân hét lớn một tiếng, giống như lôi âm cuồn cuộn kia luân động. Pháp truy phía trên, lại hiện lên ra một đạo vòi rồng, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, hướng phía Tô Tử Mặc quét sạch tới đây. Vòi rồng gào thét chưa tới phụ cận cũng đã trà sát được Tô Tử Mặc gương mặt đau nhức. Cái này là còn không phải chân chính giết trêu chọc, phong lôi chùy chùy thân, đã hoàn toàn biến mất tại vòi rồng bên trong. Vô luận là mắt thường, còn là thần thức đều căn bản nhìn không tới phong lôi chùy tung tích. Nhưng Tô Tử Mặc rõ ràng, chuôi này tiên thiên pháp khí đã hướng phía hắn đập tới. Nếu là tìm không thấy phong bạo chùy chân thân, lần này nện ở trên thân coi như là nhục thể của hắn cường thịnh trở lại cũng muốn bị nện đến đứt gân nứt xương. Cái này là phong hào đệ tử thực lực, tùy tiện một người đứng ra Tô Tử Mặc đều chưa hẳn có thể hơn hẳn. Hôm nay, hai người liên thủ bộc phát ra thế công, lại để cho hắn cảm giác được một hồi hít thở không thông. Đông, cùng lúc đó, vô tướng tự giống như cười mà không phải cười, để mắt tới Tô Tử Mặc lại lần nữa gõ ra tay trong mộc ngư. Ba đại phong hào đệ tử đều là đứng ở phản hư cảnh cao cấp nhất tồn tại, vô luận là chiến đấu thiên phú còn là kinh nghiệm chiến đấu, đều là người bên ngoài khó đạt đến. Mặc dù ba người lúc trước chưa bao giờ có liên thủ cũng là phối hợp ăn ý, không chê vào đâu được. Nếu để cho cái này là mộc ngư âm thanh ảnh hưởng đến, Tô Tử Mặc trong tay đạo ý tán loạn, ông sao vây quanh ông trăng cùng phong bạo chùy giáng xuống, Tô Tử Mặc có thể sẽ bị lưỡng đại giết trêu chọc bao phủ chết không có chỗ chôn. Tô Tử Mặc đã sớm lưu ý vô tướng tự động tác. Chứng kiến trong tay hắn mộc chùy đánh xuống trong nháy mắt chính mình đột nhiên hấp khí. Giết, Tô Tử Mặc há miệng, bộc phát ra một tiếng như sấm sét nổ vang giống như gào thét. Lôi âm sát, góc truyện audio.com. Đạo này âm vực bí thuật, mặc dù không có cái gì pháp khí gia trì, nhưng là có thể đem mộc ngư âm thanh đối với hắn ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tô Tử Mặc đao ý, ngưng tụ mà thành. Oanh long long, cực lớn luyện ngục hàng lâm, chứa đựng tinh cùng loan nguyệt ngăn cách huyết hà bên trong, rất nhiều bạch cốt thi xương cốt nhao nhao đứng dậy, nghênh đón chém tới loan nguyệt đụng tới. Tạch tạch tạch, ông sao vây quanh ông trăng cùng luyện ngục lưỡng đại đạo ý giữa, không ngừng phát sinh va chạm, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Cùng lúc đó, vòi rồng hàng lâm, phong lôi chùy liền giấu ở vòi rồng bên trong, nhưng Tô Tử Mặc căn bản là nhìn không tới. Tô Tử Mặc trong lòng quét ngang, dứt khoát nhắm hai mắt lại, hoàn toàn bằng vào linh giác đi bắt cái kia lóe lên tức thì linh quang. Thời gian dường như đều chậm lại, chung quanh hết thảy, đều giống như bất động bình thường. Tựa hồ đi qua vạn năm, nhưng thực tế bên trên bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Không hề báo hiệu Tô Tử Mặc đột nhiên xuất đao, ngược dòng mà bên trên chảm phá trùng trùng điệp điệp vòi rồng, tìm kiếm được dấu ở trong đó phong lôi chùy chân thân. D, A, N, G, G, đao chùy va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc phong lôi đạo nhân hai người đều là toàn thân chấn động. Phong lôi đạo nhân trong mắt lướt qua vẻ không thể tin được. Không nghĩ tới, khi bọn hắn ba đại phong hào đệ tử vây công phía dưới, trước mắt cái này là cái nguyên anh chân quân, vẫn như cũ đem thế công của bọn hắn, tất cả đều để đỡ được. Ba người không biết cũng chính bởi vì bọn họ vây công áp lực cực lớn phía dưới, mới đưa Tô Tử Mặc sở hữu tiềm lực đều ép đi ra. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện, Tô Từ Mặc dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, một cái khô gầy trắng bệch bàn tay, không hề báo hiệu thò ra, một tay lấy chân của hắn mắt cá chân nắm lấy. Một cỗ âm lãnh lạnh lẽo thấu xương, hướng theo chân của hắn mắt cá chân, xâm nhập trong cơ thể, muốn đem kinh mạch của hắn, huyết dịch tạng phủ đều muốn đông lại. Hà, Tô Từ Mặc trong lòng kinh hãi. Còn có người, ngoại trừ Thiên Cương đạo nhân, Phong Lôi đạo nhân, Vô Tương Tăng, Ẩn Sát đạo nhân tứ đại phong hào đệ tử còn có một người, giấu ở dưới mặt đất, giấu giếm được hắn cảm ứng. Người này ở thời điểm này ra tay, đối với Tô Từ Mặc mà nói, có thể nói chí mạng. Đạo này âm lãnh hàn khí xâm nhập trong cơ thể của hắn, lại để cho lực lượng của hắn nhất thời trì hoãn. Nguyên bản luyện ngục đạo ý, ngược dòng đạo ý, một hồi lay động xuất hiện tan vỡ chi thế. Ầm ầm, mặt đất nổ, một đạo đen kịt thân ảnh từ dưới đất chui ra, trong tay mang theo một thanh âm khí rậm rạp cốt thương, hướng phía Tô Từ Mặc cái ót hung hăng ghim xuống dưới. A, thấy như vậy một màn, quần tu xôn xao. Người này xuất thủ thời cơ, có thể nói hoàn mỹ. Tô Từ Mặc toàn bộ tâm thần cùng lực lượng, đều tại ngăn cản Phong Lôi đạo nhân, Thiên Cương đạo nhân cùng Vô Tướng tự đánh chính diện. Căn bản không có dư lực đi ngăn cản sau lưng giết trêu chọc. Hơn nữa, lần này ra tay không hề báo hiệu, cơ hồ là nhất kích tất sát. Là hắn, Ma Môn Địa Sát giáo phong hào đệ tử, lại một vị phong hào đệ tử hiện thân, hay là muốn chấn giết Tô Từ Mặc. Có tu sĩ nhận ra cái này là áo đen tu sĩ thân phận, phát ra từng đợt la lên. Gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Từ Mặc bên cạnh thân trong hư không, một hồi hoảng hốt vặn vẹo, quỷ dị hiện ra một đạo thân ảnh, giống như quỷ mị. Cái này là đạo thân ảnh cầm trong tay trường kiếm, hướng phía Tô Từ Mặc huyệt thái dương, một kiếm đâm tới. Ẩn Sát đạo nhân cũng xuất thủ, trong khoảng khắc ở đây tu sĩ toàn bộ nghẹn ngào, trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này, trong mắt đều là kinh hãi. Vì chấn giết một vị nguyên anh chân quân, vậy mà xuất động tu chân giới ngũ đại phong hào đệ tử. Loại này đãi ngộ từ xưa đến nay cũng không có người nào có thể hưởng thụ đến. Ai cũng không biết là người này may mắn, còn là người này đau buồn. Có tu sĩ trong lòng thở dài, thần sắc cảm khái. Ngũ đại phong hào đệ tử đồng thời ra tay, Tô Từ Mặc đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, nhìn qua một màn này, không ít tu sĩ trong lòng, lại hơn nhiều một tia thương cảm cùng đồng tình. Đây là vận mệnh bất công, không có siêu cấp tông môn với tư cách chỗ dựa, mặc kệ cỡ nào yêu nghiệt hay là muốn bị bóp chết, khó thoát khỏi cái chết. Ta tin tưởng coi như là người này vẫn lạc chết non, cũng sẽ không giống mặt khác thiên kiêu như vậy, rất nhanh bị người quên lãng. Có tu sĩ nói khẽ, đến ngũ đại phong hào đệ tử liên thủ vây giết cái loại này yêu nghiệt đủ để phong vào sử sách. Khách chương.